Long Phích Nhật Ký Thú Tội GXC, chương 28, góc truyện audio.com. Tôi có nỗi lo cứ canh cánh trong lòng rằng mình sẽ bị bóc mẽ. Thực ra tôi chẳng phải một con rành rẽ tiếng Pháp gì, chẳng qua đói quá làm liều nên mới nhận bừa mình biết tiếng Pháp, đâm đầu vô nhà Xavier vì lương họ trả khá que trô đến đi gặp chúng con cuồng dâm van thì tôi mới ân hận sự liều lĩnh của mình. Tôi chẳng quan tâm gì tới việc bị bóc mẽ, dù ê chề đến đâu, nhưng vẫn cố gắng làm tròn bổn phận cho xứng với từng đồng đô la mà ông Xavier chuyển khoản cho mình. Tôi đang mong mỏi ngày tôi bị lộ tẩy, khi đó mình có thể đường hoàng chấm dứt công việc này để tránh phải xem nhiều cảnh đau mắt như cảnh hôm nay là một ví dụ, và tôi đoan chắc mình còn phải xem dài dài nếu không sớm nghỉ. Buổi gia sư hôm nay có Yvette tới, con bé chỉ ngồi trên giường nghịch điện thoại, chờ Van học xong để làm tình, nguyên văn lời nó kèm thêm ánh nhìn thách thức tôi. Cô thực Yvette có cái nhìn khích lệ người khác tát nó, chắc vì tôi là phụ nữ nên mới cảm thấy thế chứ đàn ông chắc có cảm nhận khác, có thể là khiêu khích theo kiểu quyến rũ chăng. Có Yvette trong phòng tôi dạy học không được thoải mái lắm, lúc nào cũng có cảm giác Yvette đang theo dõi mình từ đằng sau. Van thì thi thoảng quay đầu lại cười đầy tình ý với nó. Lúc giải lao 5 phút Yvette lập tức lao vào ôm Van từ đằng sau và hai đứa nó mơn trớn tự nhiên như thể tôi là không khí. Cảnh tượng nhìn nhức mắt vờ lờ. Để bảo vệ đôi mắt mình tôi ra khỏi phòng nó, vào nhà vệ sinh ở dưới phòng khách để rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Lúc tôi quay lại thì tôi nghe loáng thoáng hai đứa nó nói chuyện trong phòng khiến máu tò mò nổi lên làm tôi áp tai vào cánh cửa để nghe xem chúng nó nói gì. Gia sư của cậu xinh quá đấy. Có vẻ quyết định ngờ lén của tôi là chính xác. Sao, cậu thích chị ấy à? Không vướng cậu thì tớ đã thích rồi. Thực ra tớ ghen, ghen rất chính đáng nhé. Nhất là cậu chả kể gì với tớ về chị ấy. Tớ nghĩ cậu không có hứng thú với mấy vụ liên quan đến học hành này. Nhưng cậu ở với gái nào thì tớ quan tâm sâu sắc đấy. Và cả học tiếng Pháp, thật hả, Van, cậu có một đứa con gái gốc Pháp đang ngồi cạnh cậu đây mà. Là bố mẹ tớ quyết định chứ có phải tớ đòi đâu. Đúng là tớ đã tính sẽ khiến tay gia sư tiếng Pháp mà bố mẹ mời dạy mình phải biến trong một tuần. Nhưng xui thay cô ấy xinh chứ gì. Tớ hiểu mà, Yvette tiếp lời rồi hạ giọng xuống. Với lại cái hôm sinh nhật vừa rồi của cậu, bên trong chị ấy chật chứ. Tôi đứng ngoài nghe mà giật cả mình. Làm sao cậu biết, giọng Van từ cợt nhả trở nên nghiêm túc hơn. Thôi mà tớ không để bụng đâu, lúc đó chúng ta chưa hẹn hò mà dù tớ lúc đấy rất bực nhưng cũng bỏ qua. Tớ đã nghe thấy tiếng rên lạ ở trong phòng cậu khi đi ngang qua. Có vẻ tớ tỉnh rượu đúng lúc, cậu gọi tên chị ấy. Lúc đó tớ không biết đó là ai cho đến khi hôm nay gặp chị gia sư ấy và tiện thể biết cả tên. Thế nên tớ khá quan ngại trước chị gia sư xinh đẹp của cậu. Hai người là friend with benefit hay? Chỉ là sex thôi, giống như chúng ta lúc đó vậy. Van cắt ngang, chúng tớ không làm chuyện đó nữa vì tớ đã hẹn hò với cậu rồi. Chúng tớ, đậu mè, nó làm như tôi chủ động đồng ý à, con khốn nạn. Bây giờ tôi rất muốn xông vào phòng hét vào mặt con Yvette rằng. Con bạn gái chết dẫm của mày đã cưỡng hiếp tao, không chỉ một mà những hai lần. Một sức mạnh kỳ bí nào đó đã ngăn tôi làm điều điên rồ ấy. Điều đó có nghĩa là cậu ngủ với hai người cùng lúc à, Van im lặng. Góc truyện audio.com. Là một người bạn tâm giao, Yvette lập tức hiểu sự im lặng ấy có nghĩa gì. Thế còn ai nữa à, thì chỉ còn một chị giảng viên ngoài 30 tuổi tớ gặp ở quán bar mấy tháng trước thôi. Tình một đêm ý mà, chị ấy bỏ đi và cắt đứt liên lạc với tớ sau khi thấy cái thẻ học sinh rơi ra từ túi sách của tớ. Kể cũng hơi tiếc chị ấy có nhiều kinh nghiệm lắm. À mà hôm bữa tớ thấy chị ấy đi cùng với gia sư của tớ. Nhưng bây giờ tớ chỉ có mình cậu thôi, đấy tôi có sai đâu. Van đích thực là một con cuồng dâm, tôi nghĩ đáng lẽ nó đi gặp bố của L để chữa chứng cuồng dâm mới đúng chứ không phải cái rối loạn tâm lý gì gì đó kia. Tôi đoán Van hôn nó vì sau đó tôi không nghe được gì thêm. Mà người phụ nữ ngoài 30 đi cùng với tôi, và Van bắt gặp. Chả lẽ là cô T, tôi đợi thêm vài phút nữa rồi mới gõ cửa vào phòng. Thực sự tôi không thích Yvette ở đây, nó vừa làm tôi khó chịu, vừa làm Van sao lãng khỏi bài vở, nhất là nó biết mối quan hệ giữa tôi và Van, thảo nào nó luôn có biểu hiện gì đó khó chịu với tôi ngay từ đầu. Nỗi bực mình của tôi với Van và Yvette kéo dài tới tận buổi tối khi tôi hẹn hò với L, khiến anh phải nhắn tin hỏi han tôi có sao không vì tôi nhìn như sắp đập người khác nên anh không dám hỏi ngay đó. Tội nghiệp L, ngày mai tôi phải xin lỗi anh mới được, giờ ngủ đã. Tôi muốn nghỉ việc lắm nhưng tôi sợ làm thế sẽ khiến Van nghĩ tôi bắt đầu có gì đó với con bé. Và tôi cần phải nói chuyện với cô T gấp, cách chương.